Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư bị ánh mắt nóng rực kia làm cho hơi mất tự nhiên. Bĩu môi nói, anh nghĩ nhiều rồi, nếu anh thật sự có chuyện gì, tôi mới là người phiền phức nhất. Nghe vậy, nụ cười trên môi Hoắc Diên Xuyên nhạt đi đôi chút, nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục dáng vẻ ung dung. Được rồi, anh nghỉ thêm chút nữa đi, tôi xuống bếp nấu bữa sáng. Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài, không để anh có cơ hội nói thêm gì nữa. Buổi sáng, Khương Ngư làm bánh trứng và cháo hoa. Dì Trương giúp bày biện bàn ăn. Ali vui vẻ ngồi xuống ghế. Mẹ, cha có dậy ăn sáng không? Ali ngập ngừng hỏi. Ừ, mẹ mang cháo vào cho cha con. Cô bưng một bát cháo nóng hổi vào phòng. Hoắc Diên Xuyên ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Ăn đi, cháo hoa thôi, không có gì đặc biệt đâu. Anh nhận bát cháo, khóe môi khẽ cong lên. Em nấu, không, dì Trương làm. Một tia thất vọng lóe qua mắt anh, nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu. Dù vậy, tâm trạng anh vẫn tốt hơn hẳn. Ít nhất, anh cũng đạt được mục đích. Khổ nhục kế có lẽ không vẻ vang gì, nhưng dùng tốt, anh biết Khương Ngư sẽ mềm lòng. Hoắc Diên Xuyên thực sự không muốn gọi về nhà. Một phần vì lúc này anh đang yếu, theo đúng nghĩa đen. Phần khác, anh biết rõ Khương Ngư không muốn dính dáng gì đến nhà họ Hoắc. Cô cũng hiểu điều đó, nên chỉ thở dài, đưa ra một lựa chọn khác. Vậy anh gọi cho Chu Thiệu đi, bảo anh ấy qua đón. Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên khẽ động, sâu thẳm như đáy nước. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Chu Thiệu. Alo, cậu qua đón tôi đi. Tôi đang ở chỗ Khương Ngư. Tối qua dính mưa, giờ cảm nhẹ rồi. Chu Thiệu ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó phá lên cười. Cậu nghĩ tôi ngu à? Cậu đến đó không phải có mục đích sao? Tôi mà qua đón thì chẳng phải phí công cậu dầm mưa rồi à? Nói xong, Chu Thiệu dứt khoát cúp máy. Hoắc Diên Xuyên lắc đầu nhìn Khương Ngư, như để xác nhận lại điều cô cũng đoán được từ trước. Anh không gọi cho người khác được à? Không thích hợp. Anh cười khổ, giọng điệu bất đắc dĩ. Khương Ngư suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy, nếu anh không về nhà mà đến ở chỗ người khác, chẳng khác nào tự tạo ra một vở kịch cho thiên hạ bàn tán. Thế là, dù không tình nguyện lắm, cô vẫn phải chấp nhận việc anh ở lại đây thêm vài ngày. Hoắc Diên Xuyên thấy rõ sự bất đắc dĩ trong mắt cô, trong lòng không khỏi có chút xót xa, nhưng ít nhất, mục đích của anh đã đạt được. Anh ngước mắt nhìn giường rồi nhìn xuống sàn, sau đó chủ động lên tiếng. Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất. Khương Ngư có hơi bất ngờ trước sự tự giác này của anh, nhưng vẫn thẳng thừng đáp. Không cần, anh nhanh khỏe lại rồi đi đi. Ừ, cách chương.